Gái điếm, chương 1, bán thân, góc truyện audio.com. Từ ngày hôm ấy, tôi bị bán vào quán bar, tôi buồn lắm. Cũng từ ngày hôm ấy, tôi bị bắt đi nhiều nơi để phục vụ cho khách nam. Cái nghề này, tôi phải đi bán trinh tiết của phụ nữ để thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Hôm ấy, tôi được mời đến một căn biệt thự rất lớn để bước qua cánh cửa chính là một người con trai đẹp như tranh vậy. Anh ta nhìn tôi với một vẻ mỉa mai nhưng tôi cảm thấy khá quen thuộc với ánh mắt ấy. Tôi vội mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Cô định đi đâu chứ? Tôi thuê cô đến đây để làm gì cô nên nhớ? Là anh thuê tôi sao? Tôi bước vào cánh cửa ấy đầy sự u tối. Tôi cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo của mình ra. Tôi tự tủi thân cho bản thân mình phải đi làm cái nghề bôi nhọ trinh tiết thế này. Đó là căn phòng tôi cho cô. Tôi sẽ mua cô, cách chương.